Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, đồ ngốc. Chúc Yên Lặng sinh nhật vui vẻ. Cái gì cầu thí đặc huấn? Cho mình thất bại tìm một cái đẹp mắt lý do chứ. Dạng này hắn liền có thể nói mình là bởi vì huấn luyện bên trong thụ thương ảnh hưởng tới phát huy. Phòng ngừa mất mặt, Rinaldo tại Kaka bên người khẽ nói. Kaka cũng lắc đầu, hắn là thế nào đều không nghĩ ra được có cái gì đặc huấn sẽ để cho cầu thủ bản thân thụ nhiều như vậy tổn thương. Nhưng hắn không cho rằng vinh quang là đi cùng người đánh nhau. Nhớ tới vinh quang tại trong nhà ăn biểu hiện, sẽ không thật là cam chịu. Nâng lên cho mình thất bại tìm lý do a. Không biết vì cái gì, Kaka trong đáy lòng mơ hồ không hy vọng vinh quang thật cam chịu. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo tại nhìn thấy vinh quang một thân là tổn thương đi vào sân huấn luyện cũng rất giật mình. Đây là có chuyện gì? Vinh, hắn cau mày hỏi, ta ngã một phát. Huấn luyện viên, vinh quang phát hiện mọi người tựa hồ cũng không tin hắn thật là tại đặc huấn. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, hắn dứt khoát nói thẳng mình ngã dao. Dù sao hắn đúng là ngã dao, cũng không tính là đang nói láo gạt người. Ngã một phát, trợ lý huấn luyện viên Mauro ở bên cạnh tái diễn vinh quang. Nhưng là trong giọng nói rõ ràng chính là hoài nghi. Osvaldo cũng đánh giá vinh quang vết thương trên người. Rất rõ ràng không tin vinh quang giải thích. Ây, là ngã rất nhiều dao. Vinh quang gãi đầu một cái. Tốt a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không ngại cho chúng ta giải thích đi. Mauro tiếp tục nói. Làm ban sơ quyết định ký vinh quang người. Mauro tại vinh quang chỗ này vẫn là rất có uy nghiêm. Cho nên vừa nhìn thấy Mauro đem con mắt trừng lên đến. Vinh quang liền ngay lập tức đem mình đặc huấn sự tình đều nói ra. Nghe xong vinh quang không thể tưởng tượng nổi kinh lịch về sau. Hai vị huấn luyện viên cùng những người khác phản ứng là giống nhau. Không có cái gì đặc huấn sẽ đem thân thể của mình làm thành dạng này. Vinh, Mauro nói, nhưng ta thật không có gì a, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Vinh quang biện giải cho mình nói, chuyện này ngươi nói cũng không tính. Jose, Osvaldo kêu đến ở bên cạnh đội y tổ trưởng Jose Sanchez. Jose Sanchez đi tới, chuyện gì, tiên sinh, làm phiền ngươi mang Vinh đi làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy vết thương trên người hắn đi. Jose Sanchez xác thực thấy được, hắn cũng rất bình thường kinh ngạc. Hôm qua nhìn thấy vinh quang thời điểm vẫn là hảo hảo. Làm sao đột nhiên liền một thân đả thương. Sau 20 phút, Jose Sanchez cùng vinh quang cùng một chỗ quay trở về sân huấn luyện. Các đội hữu cũng bắt đầu làm nóng người huấn luyện. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da. Tiên sinh, Jose Sanchez cho Osvaldo kết quả kiểm tra, xương cốt, dây chằng, khớp nối, cơ bắp. Đều không có vấn đề gì. Osvaldo có chút giật mình. Nhìn đến dọa người như vậy bộ dáng. Vậy mà đều là bị thương ngoài da. Không có thương tổn cùng xương cốt. Hắn căng thẳng nhìn xem vinh quang. Vinh quang thấp giọng lầm bầm. Cho nên ta nói không có gì đi. Mauro cũng ở bên cạnh lắc đầu. Tiểu tử này thân thể thật tốt. Đã vinh quang chán thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Osvaldo cũng chỉ có thể đủ để vinh quang đi huấn luyện. Bất quá hắn cũng vẫn là nhắc nhở vinh quang chú ý thân thể. Ta biết ngươi muốn mau sớm cải biến loại này hiện trạng. Nhưng không phải càng nhanh càng tốt. Cần thời gian, ngươi phải kiên nhẫn điểm. Vinh, ngươi mới 16 tuổi. Tương lai của ngươi rất rộng lớn. Không đáng bởi vì nóng lòng cầu thành mà hủy chính mình. Osvaldo nói rất bình thường chân thành. Vinh quang đạo của tự nhiên huấn luyện viên đây đều là muốn tốt cho mình. Bất quá, hắn cũng có không thể không càng thêm cố gắng lý do. Hắn vốn là so người khác thiếu đi 7-8 năm thời gian huấn luyện. Nếu như hắn hiện tại lại không cố gắng, thì càng đuổi không kịp Kaka. Lucas Sutton tại giữa trưa lúc ăn cơm nhìn thấy vinh quang dáng vẻ cũng rất giật mình. Người cùng Rinaldo làm một khung. Thắng hay là thua rồi? Vinh quang bĩu môi. Vì cái gì mỗi người đều cho là ta là cùng người đánh nhau đâu? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn ngươi cái này vết thương trên người, đánh còn rất khốc liệt, là quần ẩu vẫn là đơn đấu? Muốn ta báo thù cho ngươi không? Không phải đánh nhau, Lucas, ta đây là đặc huấn. Đặc huấn, đặc huấn có thể đem toàn thân mình trên dưới đều làm cho chật vật như vậy. Lucas không tin, Vinh Quang phát hiện rất nhiều người đều không tin mình thật đang tiến hành đặc huấn. Thế là hắn giật xuống mình bít tất, lộ ra chân phải mắt cá chân chỗ một vòng vết thương. Cùng ai đánh nhau có thể đánh ra loại hiệu quả này? Vinh Quang hỏi Lucas. Lucas thấy được Vinh Quang trên mắt cá chân tổn thương về sau cũng rất giật mình. Cái này một vòng mài hỏng vết thương khẳng định không phải đánh nhau đánh ra tới. Người thật tại đặc huấn a. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Đương nhiên, ta mỗi ngày sáng sớm đều tại Godo nhà phụ cận kia làm trong công viên tiến hành đặc huấn. Nhưng dạng gì đặc huấn sẽ để cho ngươi thương thành dạng này? Lucas vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế là Vinh Quang dứt khoát đem mình gặp lão thần tiên kinh lịch đều giảng cho Lucas nghe. Lucas nghe xong về sau cũng không có giống Godo như thế cảm thấy Vinh Quang tại nói bừa. Hắn quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Thật sự có tiến bộ sao? Vinh, đương nhiên, thật sự có tiến bộ. Mặc dù còn rất ít, nhưng ta cảm giác mình tại cao tốc chạy bên trong đối bóng đá có trưởng khống hoàn toàn mới trải. Nghiệm, Vinh Quang một nói đến đây cái tiến bộ, liền lộ ra rất bình thường hưng phấn. Nếu như hắn đặc huấn một lần, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Có lẽ hắn sẽ còn hoài nghi lão thần tiên có phải hay không đang trêu chọc mình chơi. Nhưng khi hắn thật cảm thấy tiến bộ về sau, hắn một điểm hoài nghi đều không có. Đối lão thần tiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đó chính là chuyện tốt. Lucas cũng vì Vinh Quang cảm thấy cao hứng, lão thần tiên thật là thần tiên sao? Ta cho rằng là, Vinh Quang rất nghiêm túc gật đầu hồi đáp. Vậy tại sao ta chưa từng gặp qua đâu? Lucas cau mày khổ sở suy nghĩ. Vinh Quang hỏi, người mỗi ngày sáng sớm đều sẽ chạy bộ sáng sớm sao? Lucas nhún nhún vai. Ta mới dậy không nổi đâu. Đi ngủ là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Cho nên ngươi liền không gặp được thần tiên a. Lucas, thần tiên đều thích những cái kia cần cù người. Ghê tởm, ngươi là đang khen mình so ta càng cố gắng sao? Lucas dùng cánh tay bóp chặt Vinh Quang cổ. Ai nha, Lucas, muốn chết rồi. Ban đêm Godo lái xe tới đón Vinh Quang về nhà, Vinh Quang ngồi trên xe, đã đối thuyết phục Godo không ôm hy vọng. Hắn bây giờ nghĩ chính là không phải nếu lại sáng sớm tới một cái giờ. Dạng này liền có thể thêm ra một giờ đặc huấn thời gian. Vì kiếm tiền, Vinh Quang thế nhưng là ngay cả mệnh cũng dám liều. Chỉ là thụ thương tính là gì? Godo hôm nay tựa hồ cũng tâm sự nặng nề. Lái xe không có nói chuyện cùng hắn, lộ ra rất trầm mặc. Nhưng là tại nhanh lúc về đến nhà, Godo cũng không có đem xe lái thẳng về nhà, mà là rẽ trái, ngoặt hướng về phía Vinh Quang luyện công buổi sáng công viên. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Godo, đây không phải đường về nhà. Ta biết, Godo rất đơn giản hồi đáp. Sau đó hắn lái đến ven đường ngừng lại, đồng thời mở cửa xuống xe, vây quanh ô tô đằng sau mở ra dương phía sau. Vinh Quang không biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh Godo quay trở về trên xe. Trên tay hắn mang theo một cái túi nhựa. Sau khi lên xe, hắn đem túi nhựa ném cho Vinh Quang. Đây là cái gì? Godo. Vinh Quang rất kỳ quái mà hỏi thăm. Mở ra mình nhìn xem. Godo nói. Vinh Quang mở ra túi nhựa. Phát hiện bên trong là một bộ hộ cụ. Cái bao đầu gối. Hộ khuỷu tay. Hộ oàn. Hộ mắt cá chân, thủ sáo, còn có một đỉnh loại kia cưỡi xe đạp mang mũ giáp. Liền xem như đặc huấn, cũng không cần thiết không phải đem mình làm mình đầy thương tích dọa người như vậy. Godo ở bên, cạnh nói, Vinh Quang minh bạch Godo dụng tâm lương khổ, cũng minh bạch Godo rốt cục đáp ứng để hắn đặc huấn. Hắn rất cao hứng đưa mũ giáp đội ở trên đầu. Sau đó đối trong xe trang điểm kính nhìn một chút. Godo, có chút ngốc à, ngươi vốn chính là một đứa ngốc. Godo khẽ nói. Vinh Quang cười gãi gãi đầu. Buổi chiều ven hồ trong công viên người so sánh với buổi trưa nhiều. Nhất là lúc chạng vạng tối phân. Chiều tà chiếu ở trên mặt hồ. Rát lên một tầng kim quang. Bên hồ trên bờ cát có không ít người đều tại từng khối hoạch tốt trong sân đá lấy bãi cát bóng đá. Còn có nhiều người hơn ở bên cạnh vây xem. Bóng đá là Brazil được hoan nghênh nhất vận động. Tựa như là mạt trược tại Trung Quốc. Đều là quốc túy. Tùy thời tùy chỗ. Đều có người tại đá bóng. Đây cũng là vì cái gì quốc gia này bóng đá trình độ cao siêu như vậy nguyên nhân. Nếu như Trung Quốc bóng đá có thể giống Trung Quốc mạt trược như vậy phổ cập cùng thụ Volkswagen. Hoan nghênh. Coi như Trung Quốc đội tuyển quốc gia lấy không được cúp vô địch thế giới. Nhưng là mỗi lần đánh vào World Cup vòng chung kết, cũng hẳn không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Brazil người đối bóng đá yêu quý là xuất phát từ nội tâm. Dung nhập huyết dịch cùng cốt tủy. Điểm này tại Vinh Quang đến Brazil 3 tháng bên trong đã đầy đủ thấy được. Bất quá đối với Vinh Quang tới nói, người muốn hỏi hắn có thích hay không bóng đá. Hắn có thể sẽ cho ra một cái, không biết, đáp án. Bóng đá với hắn mà nói chỉ là một cái kiếm tiền công cụ. Hắn không phải là bởi vì say mê bóng đá mới đến đá bóng. Cho nên khi hắn ở chỗ này huy sái mồ hôi thời điểm, hắn cũng không rảnh rỗi đi hưởng thụ bóng đá. Đương những người kia tại trên bờ cát thỏa thích hưởng thụ bóng đá thời điểm, Vinh Quang võ trang đầy đủ tại bóng rừng đường tiếp tục làm đặc huấn. Cùng buổi sáng, hắn thường thường ngã sấp xuống, nhưng là lần này bởi vì có hộ cụ, cho nên tình huống phải tốt hơn nhiều, nhất là hộ mắt cá chân, đem túi lưới cột vào hộ mắt cá chân bên ngoài, dạng này liền sẽ không trực tiếp ma sát đến chân mắt cá chân ra. Ha ha, Oscar, ngươi đang làm gì? Tại trên bờ cát đá bóng tiểu hài tử phát hiện đồng bạn của mình đột nhiên ngừng lại, nhìn xem bên ngoài sân. Kỳ quái hỏi hắn, ngươi nhìn người kia, Enrique, Oscar chỉ vào sân bóng bên ngoài bóng rừng nói. Đồng bạn nhìn sang, phát hiện có một người ngay tại bóng rừng trên đường dẫn bóng. Nhưng hắn lại đang không ngừng đấu vật. Hắn đang làm gì đấy? Oscar rất kỳ quái, tại sao muốn đem bóng đá cột vào trên chân của mình? Dạng này không phải sẽ tự mình đạp phải mình sao? Ai biết, có lẽ là kẻ ngốc đâu. Enrique nhún nhún vai, ngươi quản hắn làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là tại tranh tài đâu? Hắn vỗ vỗ mình đồng bạn bả vai. Sau đó liền chạy đi. Oscar thì tại chạy đi trước đó. Quay đầu nhìn thoáng qua kia người kỳ quái. Hắn chính từ dưới đất bò dậy. Sau đó tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Thật là một đứa ngốc sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.